vì một xuất vào cái gọi là diễn võ các, e là mọi người phải tranh giành đến dứt đầu mẹ trán. Nhưng nếu không giao ra, với tính cách của vị sát thần này, hậu quả của Tư Đồ Thông Thiên và Tiệt Giáo, mọi người đã tận mắt chứng kiến. Một điểm cứu viện từ bên ngoài ấy mà, e là quanh đây cũng chẳng có ai chịu vì một gia tộc nhỏ bé mà đắc tội với một đấu hoàng cường giả đâu. Thậm chí những thế lực như Bắc Đấu Tông hay Đấu Thần Điện cũng không muốn. Có điều việc giao ra công pháp và đấu kỹ dường như cũng không phải không có lợi. Nhiều gia tộc có mặt ở đây có được công pháp hay đấu kỹ cấp chủ tước đã là oách lắm rồi. Nhưng Lý Giật đã nói rõ, sau này trong diễn võ các sẽ có các công pháp đấu kỹ của Tiệt Giáo, còn cả những bí mật của Tư Đồ Thông Thiên và cả công pháp đấu kỹ của vị cường giả đấu hoàng kia nữa. Tuy vậy, độ chân thực của chuyện này còn chưa được kiểm chứng. Nhưng nếu Lý Giật nói thật, thì chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một thiên tài, thì chưa biết chừng việc đổi tên Lý Minh cũng không khó. Thiên tài dễ tìm, nhưng công pháp và đấu kỹ cao cấp thì hiếm có lắm. Trong thầm tâm, ai nấy cũng đều đang giằng co giữa việc giao và không giao. Lý Giật cũng không thúc ép gì, chỉ đứng đó mà quan sát tất cả mọi người bốn phía xung quanh.